Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 115, chương 114. Có thể trình diễn phim bộ. Hoshinosu đứng ở trên bục giảng, nghe cái này nữ trong miệng lão sư nói liên quan với hắn giới thiệu. Rất vô vị, liền dường như cái thế giới này như thế. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đáy ngồi bạn học, gần như khuôn mặt, nhưng tương tự vô vị. Hay là quá mức thông minh, hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu một người, thậm chí đoán được ý nghĩ của bọn họ. Ở trong mắt hắn, bọn họ như cùng một cái không có khuôn mặt người. Chỉ có hắn cho bọn họ đánh tới từng cái nhãn mác. Lớp này chủ nhiệm là một cái đa sầu đa cảm lão A-di. Tuy rằng nàng nhìn qua không lão, nhưng đã có 40. Ngồi cạnh cửa sổ cái cuối cùng vị trí to đen là một cái đầu não đơn giản, tâm tình phong phú ra hỏa. Trước mặt hắn cái kia mang theo viền vàng kính mắt ra hỏa là cái. Là cái gì? Tại sao không thấy được? Nhã nhặn, không phải. Ôn hòa, cũng không phải. Lãnh khốc, không giống. Lãnh đạm, không đúng. Hay là không phải mấy cái đơn giản hình dung từ có thể khái quát. Hoshinosu chính suy tư hình dung từ, lại đột nhiên đối đầu con mắt của hắn, bình tĩnh, mang theo điểm hiếu kỳ, rõ ràng là rất phổ thông ánh mắt, cùng xung quanh bạn học xem ánh mắt của hắn không hề có sự khác biệt. Nhưng hắn chính là có một loại gặp phải đồng loại cảm giác. Hắn đột nhiên có chút hứng thú. Hoshino bạn học chính mình chọn chỗ ngồi đi. Trong phòng học ghế trống không nhiều, đều là xếp sau. Hoshinosu chọn to đen chỗ bên cạnh, hơi nghiêng người, liền có thể nhìn thấy nghiêng về phía trước Kamikawa-san. Kamikawa-san đối với cái này bạn học mới tuy rằng có chút hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có cái gì tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Dù sao hắn lại không phải tràn đầy lòng hiếu kỳ trinh thám, chỉ là một cái biết tên bạn học mà thôi. Hắn có thế nào qua đi? Lại có tình tiết ra sao cùng Kamikawa-san không quan hệ. Lòng hiếu kỳ có lúc cũng không phải một đồ tốt. Bởi vì biết đến càng nhiều, cũng là càng nguy hiểm. Lại nói, Ekoda các loại kỳ kỳ quái quái nhân vật quả thực so với Conan bên kia còn trâu bò. Siêu trộm, ma nữ, trinh thám, sát thủ, cũng có thể trình diễn phim bộ. Nhiều hơn nữa cái kỳ kỳ quái quái nhân vật thật giống cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Buổi trưa, Kamikawa-san theo thường lệ đi lên sân thượng, phàn lên thang lầu trên đỉnh cái kia tiểu nền tảng, mở ra dù che nắng, thuận tiện giải quyết bữa trưa. Amuro Turu chủ nghệ xác thực tốt, tiện lợi, bento, nhìn qua đẹp đẽ, ăn đi vậy ăn ngon, ngồi xếp bằng ở trên sân thượng. Bưng hộp cơm, phía dưới là náo động trường học, phía trên là yên tĩnh trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lên, liền hai chữ thoải mái. Nhưng này thoải mái cảnh tượng không có kéo dài bao lâu. Người là làm sao đi tới? Một cái thanh âm xa lạ từ phía dưới truyền đến. Hoshinosu đứng ở phía dưới, ngửa đầu nhìn hắn, hắn hơi ngửa đầu, chỉnh xong con mắt màu bạc đều lộ ra. Dưới ánh mặt trời, đúng là nhìn qua thập phần long lanh, chỉ là trên mặt hắn mặt không hề cảm xúc, cũng khả năng là quá lâu duy trì một cái vẻ mặt dẫn đến bộ mặt bắp thịt cứng ngắc không làm được. Lộ ra vẻ gì khác? Người muốn lên tới sao? Cái này tiểu nền tảng xung quanh lồi ra đến một vòng lớn. Cái này thiết kế tức là vì che mưa cũng là vì phòng ngừa học sinh leo lên. Nghĩ bỏ lên không phải như vậy dễ dàng. Mặt trên không có vòng bảo hộ, rất nguy hiểm, Kamikawa-san cũng không có giúp hắn tới dự định. Vạn nhất cái này mới nhìn qua đối với cái gì đều không có hứng thú ra hỏa đột nhiên cảm thấy sống. Sót vô vị nghĩ nhảy lầu vậy thì phiền phức, không nghe hắn đáp lời. Kamikawa-san đứng lên nhìn xuống dưới, hắn đã ở thử nghiệm leo lên. Kamikawa-san là trực tiếp nhảy lên phàn ở biên giới. Sau đó đẩy một cái liền lên đến rồi. Độ cao này đối với người bình thường tới nói muốn trực tiếp phàn ở biên giới thật sự thật khó khăn. Hoshinosu cọ sát nửa ngày, tường trắng đều dẫm đen một khối mới bò lên. Kamikawa-san an vị vừa ăn cơm một bên nhìn hắn bò. nửa điểm không muốn phụ một tay dự định. Hoshinosu ngồi dưới đất thở dốc, cho Kamikawa săn dán lên một cái tính cách ác liệt nhãn mác. Chính mình ngồi ở trên sân thượng, cùng người khác nói mặt trên không có vòng bảo hộ rất nguy hiểm. Hắn ở nơi đó bò nửa ngày, hắn liền vừa ăn cơm một bên nhìn hắn bò. Này chống ác thú vị cũng thật là hắn ẩn giấu ở ôn hòa bề ngoài dưới biểu hiện rõ ràng nhất tâm tình. Cho dù ở thở dốc, Hoshinosu trên mặt như cũ không mang theo tình cảm gì sắc thái. Trên mặt phảng phất chỉ có một cái vẻ mặt, trong mắt cũng không có một chút nào tâm tình, như đồng nhất cái người máy. Ngươi tại sao phải tới? Kamikawa săn nuốt xuống một cái sushi. Aota cùng Asaka đều không đến rồi. Cái tên này lại tới nữa rồi. Làm sao đều với hắn gậy lên. Ta không thích ngưỡng mộ người khác nói chuyện. Hắn tiếng nói rất lạnh. Không phải nói khiến người ta lạnh giá, mà là nói ngữ điệu lạnh. Lại như một đường thẳng, không phập phồng chút nào. Nghe tới rất không thoải mái. Kamikawa-san, như thế cá tính sao? Ta nhìn không thấu được ngươi. Hoshinosu đi thẳng vào vấn đề, nói một câu nghe vào không hiểu ra sao. Kamikawa-san, đặc thù người quả nhiên có hắn đạo lý đặc thù. Có ý gì? Người rất đặc biệt, nhường ta sản sinh một chút hứng thú. Kamikawa-san, hắn cảm giác mình ngày hôm nay nghi hoặc đặc biệt nhiều. Ta có đặc biệt gì? Ta nhìn không thấu được ngươi. Vậy thì rất đặc biệt. À, thứ đồ gì, nói tiếng người được không? Đoán đến đoán đi rất mệt. Tiếng người, ngữ khí của hắn có một điểm chập trùng. Biểu đạt một hồi nghi hoặc ta biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Người nhảy qua nguyên nhân, phát triển, chỉ nói chính mình cho rằng kết quả, lại như gặp phải một cái hỏi đường nữ sinh. Người não bù ra nàng hướng về ngươi cáo bạch nhiên sau các ngươi sau khi kết hôn ngươi mang hài tử. Làm việc nhà giấu tiền riêng khủng bố cảnh tượng. Liền ở nữ sinh còn chưa mở miệng trước tiên nói một câu ta không thích ngươi. Chấm ngoặc kép, Hoshinosu trầm mặc suy tư một chút hắn. Sau đó nói, sẽ không có người hướng về ta hỏi đường. Kamikawa-san cảm giác với hắn đối thoại có chút khó. Hai cái mọi người không ở trên một sợi dây. Rất nhiều người ta đầu tiên nhìn liền có thể nhìn ra tính cách của bọn họ. Hành vi quen thuộc, do đó đại thể suy đoán ra hắn là một cái hạng người gì. Thế nhưng người ta nhìn không thấu. Hắn tự mình tự nói chính mình quan niệm. Ta không tìm được một cái cụ thể hình dung từ để hình dung ngươi. Ngươi rất ít cùng những người khác thời gian dài tiếp xúc đi. Người này cô tịch. Là đem chính mình cùng đám người cô lập ra cô tịch. Lấy nhãn mác hoặc là hình dung từ để phán đoán một người là không chính xác. Người vốn là nhiều kiểu nhiều loại. Người sẽ có thiện lương ý nghĩ. Cũng sẽ sản sinh ác niệm. Có người hiền lành biến thành hung thủ giết người. Cũng có đầy người máu tươi người ngóng trong quang minh. Có người bình thường dũng cảm đứng ra biến thành anh hùng. Cũng có dũng sĩ bị ác long xâm nhuộm biến thành ác long. Người tính cách, hành vi quen thuộc, hay là rõ ràng nhất giỏi nhất bị người nhìn thấu. Nhưng điều này cũng sẽ chỉ là một phần, mà không phải toàn bộ. Người cái từ này, xưa nay liền không phải có thể bị đơn giản mấy lần từ ngữ định nghĩa. Hắn là phức tạp tập hợp thể, là một ít xã hội học nhà cần phải bỏ ra một đời đi nghiên cứu đầu đề. Nếu như ngươi cùng một người thời gian dài tiếp xúc ngươi thì sẽ biết. Người là phức tạp, hắn sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi, sẽ bởi vì các loại sự tình trở nên khiến người ta xa lạ cũng biến thành thành thục. Không phải một hai hình dung từ có thể hình dung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.